Tam đệ của ta quản lý sản nghiệp đó. Ta vốn dĩ không biết đệ ấy làm gì. Thẩm Tinh Hải nhìn Trung Vị Vị. Nhưng Trung tiểu thư cũng nói rồi. Lúc Trung Tam gia tại thế, đã giao tất cả sản nghiệp cho Trung Trang chủ. Lẽ nào Trung Trang chủ lại không rõ? Một con nhóc như nó thì biết cái gì? Trung Hàn lớn tiếng, trừng mắt uy hát yêu ta ép Trung Vị Vị. Sắc mặt Trung Vị Vị không được tốt. Bị Trung Hàn lườm, ánh mắt cô bỗng ánh lên vẻ phẫn nộ. Nhị bá, sao bá bá lại vội vàng đổ nước bẩn lên người cha cháu như vậy? Điều ta nói là sự thật. Trung Hàn trao mày. Vị Vị, cháu còn nhỏ, những chuyện này cháu không hiểu. Đợi khi quay về ta sẽ giải thích với cháu. Cháu đừng có giúp người ngoài đối phó với nhị bá. Chúng ta mới là người một nhà. Ai là người nhà với ông? Trung Vị Vị, Thời Sinh ngạc nhiên. Hóa ra không phải là cha con. Thời Sinh cho người quay lại bê ghế ngồi. Có lẽ sắp có kịch hay xem rồi. Mọi người, giáo đầu ma giáo này thực sự cho rằng mình đang đi xem kịch sao? Khi cha tôi tại thế, sản nghiệp đó đều bị ông thu hồi hết. Nếu không phải có của hồi môn của mẹ tôi, thì cả gia đình tôi có sẽ sớm đã bị chết đói rồi. Nhị bá, ông nói như vậy không sợ sét đánh sao? Thẩm Tinh Hải bước lên trước, ôm Trung Vị Vị vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào sau lưng cô. Được. Nếu ngươi nói sản nghiệp đã bị ta thu hồi, thì ngươi có chứng cứ gì để chứng minh rằng sản nghiệp đó là do ta thu hồi? Thời Sinh nghe một lúc, mới móc nối được mọi chuyện lại với nhau. Thẩm Tinh Hải muốn điều tra ai đang truy sát bọn họ. Cuối cùng điều tra ra được là người của Bích Thủy Sơn Trang. Trung Vị Vị là con gái của Trung Tam gia của Bích Thủy Sơn Trang. Nửa năm trước Trung Tam gia khuất núi. Chỉ còn lại Trung Vị Vị và bà Trung. Sức khỏe của bà Trung không tốt. Sau khi Trung Tam gia khuất núi, không bao lâu sau bà Trung cũng qua đời. Chỉ còn lại một mình Trung Vị Vị. Thân là tiểu thư của Bích Thủy Sơn Trang, nhưng lại bị người của Bích Thủy Sơn Trang truy sát. Điều này khiến Thẩm Tinh Hải rất ngạc nhiên. Vì vậy hắn dựa theo manh mối này để tiếp tục điều tra. Mấy thanh lâu dưới trướng Bích Thủy Sơn Trang đều ép con gái nhà lành làm kỹ nữ. Lén lút tiến hành mua bán người. Vụ án mất tích dậy sóng giang hồ lần này có liên quan tới Bích Thủy Sơn Trang. Nhưng bây giờ, Trung Hàn lại đổ tội chết này lên người Trung Tam gia. Tục ngữ có câu, chết không đối chứng, có nghĩa làm người đã chết, sẽ không có cách nào để thẩm tra đối chứng sự thật. Trung Vị Vị chắc chắn không vui vẻ gì. Cô vẫn biết nhị bá và cha mình không hòa hợp. Nhưng không ngờ ông ta lại xảo quyệt. Tàn nhẫn như vậy. Muốn bán mình. Lại còn đổ gáo nước bẩn lên người cha cô. Ông ta làm gì có tư cách mà nói là người thân của họ. Trung Trang chủ muốn có chứng cứ. Thẩm Mỗ đương nhiên có. Thẩm Tinh Hải ra hiệu Trung Vị Vị không cần nói nữa. Viền mắt Trung Vị Vị hơi đỏ. Nước mắt rưng rưng không lăn xuống. Trung Hàn vẫn điềm tĩnh. Thẩm nhị công tử đưa chứng cứ ra đây. Thẩm Tinh Hải lấy vài tập giấy tờ trong tay áo. Rồi đưa cho người trung lập của phe thứ ba. Các vị nhìn cho rõ. Đây là tên của tất cả các cô gái đã bị lừa bán. Bên dưới còn có dấu ấn của Trung Trang chủ. Những người này truyền tay nhau xem mấy tập giấy tờ đó. Đúng là dấu của Trung Trang chủ. Đúng vậy. Mặt Trung Hàn biến sắc, cuối cùng tập giấy cũng truyền đến chỗ lão. Lão lật mở tập giấy tờ. Tập giấy tờ này chắc chắn lão không quen. Nhưng dấu ấn kia thì đúng là của lão. Nhưng từ trước đến nay, lão chưa từng đóng dấu một tập danh sách nào. Làm gì có một tên ngu ngốc nào làm chuyện xấu. Lại lấy dấu của mình ra đóng chứ. Trung Hàn gấp tập giấy tờ lại. Thẩm nhị công tử, trước nay ta chưa từng nhìn thấy thứ này. Huống hồ, dấu ấn trên thứ đồ này cũng rất dễ làm giả. Khi tam đệ nhà ta còn tại thế, có thể tùy tiện ra vào thư phòng của ta. Hắn cũng có thể lấy ấn của ta. Ông đừng ăn nói hồ đồ. Trung Vị Vị giận tím mặt. Từ trước đến nay, thư phòng của ông đều không cho phép bất cứ ai ra vào. Cha ta tùy tiện ra vào thư phòng của ông khi nào, cách chương.